Chương 1917, Lý Gia bí mật. Chu Khanh Gia trở về Đinh Công Công lập tức phản ứng lại, Thánh Thượng nói là Hàn Bắc Đạo Chủ Chu Phàm, hắn không người nói, Thánh Thượng thế nhưng là muốn nô tài tuyên Chu Đại Nhân tiến cung không cần. Đại Ngụy Thiên Tử lắc đầu nói, nếu là hắn muốn đến thấy ta, cuối cùng sẽ tới, kỳ thật ta hy vọng hắn đừng tới. Vì cái gì hy vọng hắn đừng tới? Đinh Công Công trong lòng tôn nở lờ ý nghi vấn, nhưng không dám hỏi nhiều. Ngay kế tiếp buổi sáng, trong nội cung liền thu đến Chu Phàm hy vọng bái kiến Thánh Thượng Thượng Thư, mà Đại Ngụy Thiên Tử đáp ứng xuống, để Chu Phàm buổi chiều tới. Buổi chiều, Chu Phàm ngồi phù xe đến trước cửa cung tiếp nhận kiểm tra, hắn rèm xe vén lên một góc, nhìn xem xanh lam như bình hồ mặt kính, sắc mặt ngưng lại. Hắn cảm thấy to lớn uy áp, cái này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ không có cảm nhận được sự tình. Hắn rất nhanh hiểu được, so với hắn lần trước tiến cung, cảnh giới của hắn có tăng lên rất nhiều, chẳng lẽ cảnh giới càng cao, liền càng có thể cảm thụ cái gương này uy áp sao? Cho dù hắn đã tiến vào thiên tượng cảnh, hắn đối mặt tấm gương này, y lì hải nguyên có loại kinh hồn bạt vía cảm giác, nói rõ tấm gương này có thể cho hắn mang đến uy hiếp rất lớn. Tấm gương này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiểm tra rất nhanh liền kết thúc, bọn hộ vệ tránh ra, Chu Phàm liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là hạ màn xe xuống, mặc cho phù xe chở hắn tiến vào kính cung. Phù xe tại kính cung bên trong chạy vội một hồi lâu, mới tại phía trước Tử Nguyên Điện dừng lại. Chu Phàm theo xe ngựa xuống, nhìn thấy đứng ở một bên chờ đợi Bản Công Công. Chu đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bản Công Công cười nói. Bản Công Công, đã lâu không gặp. Chu Phàm cũng là ý cười đầy mặt, Long Công Công mấy cái nghĩa tử cùng hắn giao tình đều rất không tệ. Đợi chút nữa lại cùng Chu đại nhân ôn chuyện, Thánh Thượng tại Tử Nguyên Điện thiết tiến chiêu đãi đại nhân, mời đại nhân đi theo ta. Bản Công Công ở phía trước dẫn đường. Chu Phàm liền vội vàng đi theo, trong nội tâm hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì Đại Ngụy Thiên Tử sẽ tại Tử Nguyên Điện loại này thương nghị triều sự chính điện thiết tiến, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử làm việc từ trước đến nay thiên mã hành không, có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng. Đối với Đại Ngụy Thiên Tử, Chu Phàm vẫn là tín nhiệm, lại nói Đại Ngụy Thiên Tử nếu là thật muốn gây bất lợi cho hắn, tại hắn tiến vào Đại Ngụy thời khắc đó liền có thể xuất thủ. Thông thiên kính thế nhưng là có thể giám sát toàn bộ Đại Ngụy, đặc biệt là tu vi càng cao, liền càng sẽ bị chú ý. Tử Nguyên Điện giống như quá khứ, trong điện bạch ngọc trải đất, khảm nạm kim lăng hoa cửa sổ, tại có 12 đạo vân long chạm nổi xà nhà kim trụ, cuối cùng là tử ngọc lâu cấp, trăm cấp trên cầu thang đen kịt hoàn toàn. Trong điện ở giữa trưng bày bàn ăn nhỏ, Đại Ngụy Thiên Tử đang châm uống một mình, hắn thấy Chu Phàm đến, cười nói, Chu Khanh Gia, ngồi. Thánh Thượng. Chu Phàm cung kính thi lễ một cái, mới ngồi xuống. Bàn Công Công phất phất tay, mang theo tiểu thái giám đều lui xuống, đây là Thánh Thượng trước đó phân phó. Chu Phàm bên cạnh để đó sứ men xanh bầu rượu, hắn rót cho mình một ly. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem Chu Phàm động tác, hắn dùng tán thưởng giọng nói, Lâm Thánh quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, hiện tại liền Lâm Thánh đều không phải ngươi đối thủ. Xem ra ta tiến vào Đại Ngụy lĩnh vực, Thánh Thượng liền biết ta trở về. Chu Phàm khẽ cười nói, hiển nhiên Đại Ngụy Thiên Tử thông qua thông thiên kính có thể cảm giác một cái tu sĩ mạnh yếu mức độ. Đúng thế. Đại Ngụy Thiên Tử dùng ngọc đũa kẹp món ăn chậm rãi ăn hết, ngươi lần này ra ngoài có chút lâu, mà lại đến Đại Ngụy về sau. Cũng không có giống như phía trước dạng kia sử dụng cự ly xa truyền tống thuật pháp trở lại kính đô đến. Ra một chu tờ sự tình, cự ly xa truyền tống thuật pháp không thể dùng. Chu Phàm nói, lần này sở dĩ ra ngoài lâu như vậy, là bởi vì ta bị bức phải lưu lạc đến man tinh giới bên ngoài sinh tinh giới, phí không ít sức lực mới trở lại kính đô. Ngươi đến bên ngoài tinh giới đi? Đại Ngụy Thiên Tử ngẩng đầu, mặt lộ kinh ngạc. Chu Phàm đem hắn bị vô nôn chỗ đắp nặn phong thần ép lưu lạc đến sinh tinh giới, sau đó chính mình một đường kinh lịch đều nói rõ chi tiết một lần, đương nhiên là có chút sự tình hắn che giấu đi. Hai người vừa ăn uống vừa nói, chờ Chu Phàm nói xong, hai người đều đã ăn đến không sai biệt lắm. Không nghĩ tới khoảng thời gian này người kinh lịch nhiều như thế. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, thật sự là nguy hiểm mà thú vị kinh lịch. Đại Ngụy Thiên Tử trong thanh âm còn mơ hồ mang theo một tia ghen tị. Dù sao hắn nhưng là liền kính cung cũng không thể bước ra một bước. Chu Phàm mặt lộ vẻ do dự, Đại Ngụy Thiên Tử một mực không có bạc đãi hắn, vì lẽ đó có mấy lời hắn không biết có nên hay không nói. Ngươi tiến cung phía trước không phải từ lâu nghĩ kỹ sao? Đại Ngụy Thiên Tử nhìn ra Chu Phạm do dự, hắn không thèm để ý phủi tay nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ta không phải loại kia người hẹp hòi, có thể nói cho ngươi đều sẽ nói cho ngươi. Trong điện có tiểu thái giám cùng cung nữ đi ra thu thập bàn rượu, đồng thời chuyển đến bàn trà cùng cái ghế. Chu Phạm bô y tiếp Đại Ngụy Thiên Tử ngồi tại bên bàn trà bên trên, Đại Ngụy Thiên Tử tự mình động thủ pha trà, Chu Phạm nói, có một người nói cho ta, nói thánh thượng biết rõ Vô Ngôn vì cái gì truy sát ta nguyên nhân. Là Lâm Thánh nói sao? Đại Ngụy Thiên Tử cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm pha trà. Không phải, là ta tông môn một cái trường bối. Chu Phạm bận rộn vốn năn nói, thật không phải Lâm Thánh, kỳ thật không chỉ là Vô Ngôn, phía trước còn có tốt một chút không thể biết cấp quái dị muốn giết ta, cái này không chỉ là quái dị cùng người ở giữa đối địch, bọn chúng là nhằm vào một mình ta. Đại Ngụy Thiên Tử động tác dừng lại một chút, hắn rất nhanh lắc đầu nói, nếu không phải là ngươi nói, ta phía trước liền Vô Ngôn cái này một không thể biết cấp quái dị đều chưa từng nghe qua, ta không biết bọn chúng tại sao muốn giết ngươi. Chu Phạm nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử, cảm thấy Đại Ngụy Thiên Tử không giống nói dối, hắn trầm mặc một chút nói, ta trưởng bối kia xưa nay sẽ không nói lung tung, đương nhiên ta cu nở dê tin tưởng thánh thượng không cần thiết gạt ta, nhưng các ngươi hai cái lời giải thích lại tự mâu thuẫn. Vì lẽ đó ta còn có một cái suy đoán. Ta trưởng bối kia kỳ thật phía trước liền từng có nhắc nhở, nó nói ta chưa hẳn có thể tại thánh thượng nơi này biết được tất cả chân tướng, nhưng nhất định có thể minh bạch không ít sự tình. Ta suy đoán là thánh thượng chưa hẳn biết rõ, nhưng thánh thượng nơi này có lẽ có đáp án manh mối. Việc này quan hệ an toàn của ta, ta hy vọng thánh thượng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, có hay không có manh mối có thể cung cấp cho ta. Đặc biệt là liên quan tới không thể biết cấp quái dị. Liên quan tới không thể biết cấp quái dị sao? Đại Ngụy Thiên Tử đem pha tốt linh trà đổ vào trong chén trà, chờ đổ xong sau, hắn có chút tiếc nuối thở dài nói, nếu như là không thể biết cấp quái dị, ta xác thực biết rõ một chút, nhưng việc này liên quan chúng ta Lý ra một cái bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Mà lại ta cu nở dê không cho rằng bí mật này có thể cùng ngươi bị Vô Ngôn những này không thể biết cấp quái dị truy sát sẽ có quan hệ thế nào. Lý ra bí mật không phải nói cùng đại kiếp liên quan đến sao? Không thể biết cấp quái dị có thể nói là đại kiếp bên trong một bộ phận, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn tương đương đại kiếp. Chu Phàm nghĩ không ra đoán không ra, hắn nhịn không được nói, lần này trở về, Lâm Thánh để ta hỏi Thánh Thượng, hiện tại có nguyện ý hay không nói ra Lý ra bí mật.